Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1061. Chương 1061. Kim Tiger nổi giận. Ở tranh tài tiến vào phút bù giờ phút thứ nhất thời điểm, MU lần nữa thông qua một lần đặc sắc phản kích. Oanh mở rồi Juve khung thành. Nainggolan đặc sắc cắt bóng. Sané linh đẹp qua người. De Bruyne quả quyết lên chân sút gôn. MU ở thời khắc cuối cùng lần nữa mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế 3-0. Cái này trận đấu MU thu hoạch rồi một trận đại thắng. Hiện tại tranh tài còn thừa lại 2 phút đồng hồ phút bù giờ thời gian. Juve đã không đủ sức xoay chuyển đất trời rồi. Dưới loại tình huống này, MU thắng cục đã định. Juve một lần nữa mở bóng về sau. Bóng ra lần nữa rơi xuống MU cầu thủ dưới chân. Mbappe dẫn bóng lật đổ Hoàng Long. Lên chân quất sút. Lần này Buffon lập công. Hắn đem bóng ra đánh ra rồi cấm khu. Ở thời khắc cuối cùng, Juve còn tùy thời đều có bị vào bóng phong hiểm. Bọn họ cái này trận đấu thua quá thảm rồi. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Tranh tài kết thúc rồi. Cái này trận đấu lấy 10 phần hí kịch tính kết quả kết thúc. 3-0. MU thế mà ở Allianz Arena đại thắng Serie A bá chủ Juventus. 3 cái sân khách sạch thắng bóng ưu thế. Đủ để cho bọn họ ngẩng cao lên đầu rời đi. Hiện tại bọn họ đã nửa người đều tiến vào rồi Champions League bán kết cửa lớn. Từ khi Kim Tiger dạy học MU đến nay, Champions League bán kết là hắn châu Âu thấp nhất thành tích. Kim Tiger không hổ là hiện nay giới đá banh ưu tú nhất tuổi trẻ giáo đầu. Không có cái thứ hai. Có lẽ ta cũng hẳn là đem tuổi trẻ cái từ này bỏ đi. Kim Tiger ngay tại lúc này đệ nhất thế giới huấn luyện viên chính. Theo lấy tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên. MU cầu thủ hưng phấn mà ở Allianz Arena trắng trợn chúc mừng. Bọn họ ôm nhau, cao giọng hò hét, hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng. Mà MU huấn luyện viên chỗ trên các nhân viên làm việc cũng đều xông lên sân bóng, chúc mừng thắng lợi. Trên khán đài MU fan hâm mộ càng là đã sớm lâm vào điên cuồng. Bọn họ đem Red Devil đội ca hát vang cả tòa Allianz Arena. Đối với chưa xong chỉnh xem hết tranh tài fan hâm mộ tới nói. Nếu như chỉ nhìn kết quả, 3-0 điểm số căn bản không đủ để hiện ra tranh tài quá trình. Nhưng là tất cả MU người đều hết sức rõ ràng. Cái này trận thắng lợi thật sự là quá khó khăn rồi. Salah bị thương rời sân. Koulibaly không hiểu thẻ đỏ, nên cho mình penalty không cho. Không nên phán cho đối phương penalty lại phán quyết. Nếu như không phải là De Gea đặc sắc dập tắt lửa, có lẽ cái này trận đấu lại là một cái khác cục diện. Cùng MU cầu thủ khác biệt, Juve cầu thủ tâm tình ủ rũ. Bọn họ sớm rời sân, một khác cũng không muốn đợi ở chỗ này. Mà MU cầu thủ thì tại trên sân bóng chúc mừng rồi thật lâu. Đồng thời đi tới bên sân. Theo chinh chiến sân khách MU fan hâm mộ cùng một chỗ chúc mừng. Tiếng cười cười nói nói. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, hai đội bóng huấn luyện viên chính đều không có mặt. Allegri trợ thủ không nói thêm gì. Hắn chỉ là so sánh thi đấu kết quả biểu thị tiếc nuối. Mà Saul cũng không có nhiều lời. Hắn đối bản trận đấu xử phạt biểu đạt một chút nghi vấn. Bất quá hắn là cái người thành thật, coi như biểu đạt bất mãn, cũng 10 phần hàm xúc, không có quá kích ngôn từ. Có phóng viên tò mò hỏi, Kim Tiger huấn luyện viên làm vì người thắng lợi, hắn vì cái gì không có tới tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức? Scholes sắc mặt nhìn không tốt, hiện tại hắn hẳn là ở thành phố Torino vận động chuyên nghiệp trong bệnh viện. Theo Salah cùng một chỗ. Biết được tin tức này, rất nhiều phóng viên đều nóng lòng muốn thử. Ở buổi họp báo kết thúc về sau, bọn họ lại thứ nhất thời gian đuổi chạy vội bệnh viện. Đi phỏng vấn Kim Tiger. Căn cứ sau trận đấu Kim Tiger an bài, Scone cùng Phelan dẫn đầu toàn đội rời đi trước Torino thành. Chính mình lưu lại toàn bộ chữa bệnh tổ, đi bệnh viện thăm hỏi bị thương Salah, đi tới phòng bệnh bên ngoài hành lang. Adopo chính đang cùng chủ trị y sư câu thông, nhìn thấy Kim Tiger tới rồi. Adopo đem Salah bệnh tình nói cho rồi hắn, vai khớp nối sai chỗ, cần muốn tĩnh dưỡng một tháng trái phải thời gian. Kim Tiger trong lòng trầm xuống. Adopo gật gật đầu. Hiện tại xem ra là như vậy. Chúng ta đã làm rồi sơ bộ xử lý. Chuẩn bị mau chóng sẽ Manchester. Tiến hành bước kế tiếp phúc tra cùng tính nhắm vào trị liệu. Kim Tiger thở dài. Kết quả này tuy rằng không được tốt lắm, nhưng cũng không tính là rất xấu. Một tháng nghỉ ngơi kỳ, hẳn là còn có thể theo kịp Champions League vòng bán kết. Kim Tiger đi tới rồi phòng bệnh bên trong, trấn an Salah, để hắn không cần nhớ quá nhiều. Thật tốt dưỡng thương, Moham, ta chờ ngươi trở về. Chúng ta vẫn phải cùng một chỗ cầm Champions League đâu. Kim Tiger tuy rằng nội tâm nôn nóng, nhưng là biểu lộ y nguyên nhẹ nhõm. Trợ giúp Salah hóa giải áp lực. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Kim Tiger nhướng mày. Đây là bệnh viện, làm sao lại như thế nhao nhao? Bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Adopo ra ngoài xem xét. Rất nhanh liền trở về rồi. Tiger, bên ngoài tới rồi một đống phóng viên. Đều là nghĩ muốn phỏng vấn ngươi. Phỏng vấn ta, đem bọn hắn đuổi đi. Không thấy, Kim Tiger tức giận nói. Adopo lắc lắc đầu, ta vừa nãy đã thay ngươi hạ lệnh trục khách, nhưng là không có hiệu quả gì. Nếu như ngươi lại không đi ra lời nói, bọn họ có lẽ sẽ xông tới. Kim Tiger nổi giận, biết được Salah thương thế về sau. Kim Tiger lúc đầu tâm tình liền thật không tốt, lại để cho đám người này một chiếc nhảy. Kim Tiger càng là lên cơn giận dữ. Adopo, ngươi chiếu cố Salah, ta ra ngoài đối phó bọn hắn. Kim Tiger nhảy lập tức đứng lên thân, nổi giận đùng đùng đi ra phòng bệnh cửa. Nhìn lấy Kim Tiger rời đi phương hướng, trong phòng bệnh trầm mặc rồi hồi lâu. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Trong phòng nghe không rõ, nhưng là có thể căn cứ ngữ khí nghe được. Khẳng định nói chuyện với nhau rất không hữu hảo. Salah lo lắng hỏi Adopo. Đầu nhi sẽ không theo đám kia phóng viên đánh lên à? Adopo lung lay đầu. Khó nói. Ngươi là hắn yêu thích nhất cầu thủ một trong. Nhìn thấy ngươi bị thương, hắn lúc đầu liền tâm tình không tốt. Adopo, ta bên này không có việc gì. Có y tá đang chiếu cố. Ngươi đi ra xem một chút đầu nhi à? Ta sợ hắn xảy ra chuyện. Đi, ngươi nghỉ ngơi trước. Ta đi ra xem một chút Tiger. Adopo tranh thủ thời gian ra rồi phòng bệnh. Đi trong hành lang xem xét. Thế nhưng là Adopo vừa mở cửa, hắn liền ngây ngẩn cả người. Trừ rồi mấy tên ở hành lang hành tẩu y tá bên ngoài. Trong hành lang căn bản không có Kim Tiger cùng phóng viên bóng người. Tiger bọn họ đi đâu? Adopo ngăn lại một tên đi ngang qua y tá, dùng sứt sẹo tiếng Italy hỏi. Xin hỏi ngươi thấy vừa nãy đám kia ký giả sao? Bọn họ đi nơi nào? Tên này y tá nhìn một chút Adopo, sau đó chỉ lầu nói góc rẽ một cái phòng. Bọn họ đến đó rồi. Cái kia là địa phương nào? Adopo không hiểu hỏi. Đó là chúng ta bệnh viện nội bộ hội nghị phòng. Vừa nãy cầm lấy đi phóng viên chính là đi nơi nào? Y tá tiểu thư giải thích nói. Bọn họ còn nói cái gì? Muốn ở nơi đó tổ chức một cái lâm thời buổi họp báo tin tức. Adopo, cái này hồ đồ rồi. Đến tột cùng tình huống như thế nào? Tiger muốn ở chỗ này tổ chức buổi họp báo tin tức. Hắn muốn đối ký giả truyền thông nói cái gì? Không có phiền phức à? Nghĩ tới đây, Adopo bước nhanh hướng đi cửa phòng họp.